Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 184 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 15, các ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Huyết hố lão thái bà ở Yến Cơ cùng Lâm Tử Hạo nhìn chăm chú hạ lại biến thành bên ngoài ảnh cưới. Thượng cái kia bộ dáng yêu mị nữ nhân, nàng tùy tay liêu liêu mang huyết tóc dài, ánh mắt âm ngoan nhìn Yến Cơ. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên tới sấm, ta xem ngươi thật là muốn chết khẩn, còn kéo cái chôn cùng, nữ nhân nói từ huyết chỉ đi ra. Trên người nàng một tia không quải, cao ngất bộ ngực cùng thẳng tắp chân dài phá lệ gợi cảm mê người. Lâm Tử Hạo vội vàng quay đầu đi nhìn bị tạp ngất xỉu đi lão đầu nhị Yến Cơ híp híp mắt mắt. Cười lạnh một tiếng, ai chết còn không nhất định, các ngươi phao người huyết thực người thịt, là vì bảo trì dung nhan đi, nữ nhân không có trả lời. Chỉ là cảnh giác âm ngoan nhìn Yến Cơ, nàng chưa nói sai. Bọn họ vợ chồng kỳ thật đã có 80 hơn tuổi. Hai người sợ già cả, ở 40 tuổi thời điểm liền đến chỗ tìm kiếm bảo trì dung mạo bất biến biện pháp. Cuối cùng ở mỗ bổn tìm được phương pháp, thiếu nữ huyết nhục luôn là nhất non mềm giàu có sức sống. Chỉ cần ngâm mình ở thiếu nữ huyết, dùng ăn thiếu nữ thịt, là có thể tuổi trẻ vĩnh trú, vì chính mình tư dục. Phu thê hai người trằn trọc các nơi, từ viện phúc lợi chọn lựa ra bản thân con mồi mang về nhà. Ở các nàng nhất hưng phấn vui vẻ thời điểm, đem các nàng mang vào địa ngục chết ở các ngươi trên tay nữ hài. Có thượng trăm cái đi, trong phòng nùng liệt oán khí cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Lại bởi vì này đối vợ chồng trên người lây dính sát khí quá mức nùng liệt mà không có biện pháp đối. Bọn họ ra tay, Yến Cơ quay đầu đi nhìn đôi ở góc đầu người, những cái đó xinh đẹp tràn ngập sức sống đôi mắt trống. Trơn nhìn phía trước, tựa hồ là chú ý tới Yến Cơ ánh mắt, đầu trong mắt lại là chảy xuống hai hàng huyết lệ, nàng phẳng phất nhìn đến các thiếu nữ bị tàn nhẫn. Giết hại cảnh tượng, huyết tinh, tuyệt vọng, nữ nhân như cũ không để ý tới Yến Cơ lời nói. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, từ phía trước nồi to bên rút ra một phen dính máu tươi thịt nát đại khảm đao hướng tới Yến Cơ huy. Qua đi, này đem đại khảm đao thập phần sắc bén. Lưỡi dao phiếm lạnh lẽo ngân quang, khảm đao cắt qua không khí truyền đến thanh âm có chút chói tai. Lâm Tử Hạo vừa nghe thanh âm không rất hợp lập tức quay đầu duỗi tay lôi kéo Yến Cơ thủ đoạn sau. Này kéo ra, tiến lên một bước trực tiếp đá vào nữ nhân trên bụng, nam nhân sức lực tóm lại vẫn là rất lớn. Đặc biệt là trải qua quá trò chơi sau Lâm Tử Hạo còn cường hóa thân thể, nhưng mà hắn này một chân đá qua đi, đối phương lại không chút sức mẻ, nhưng thật ra hắn bị cổ lực lượng này chấn lùi lại hai ba bước. Vẫn là Yến Cơ thuận tay kéo hắn một phen, mới không đặt mông ngồi xuống đi. Yến Cơ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, đứng ở mặt sau đừng nhúc nhích, nàng giọng nói rơi xuống. Cả người bay nhanh vụt ra đi đồng dạng phi đá một chân ở giữa nữ nhân ngực, nàng động tác phong khinh vân đạm, như là không dùng lực dường như, sau đó Lâm Tử Hạo liền nhìn. Cái kia hắn dùng ăn nãi kính nhi đều đá bất động nữ nhân. Bị Yến Cơ tùy ý một chân trực tiếp cấp đá vào huyết trì bên trong. Ngực một đạo xanh tím sắc dấu chân thập phần chói mắt Lâm Tử Hạo. Không hề bài mặt ngươi đem lão nhân kia nhi trói lại, Yến Cơ phân phó một câu. Dẫm lên huyết trì bên cạnh túm nữ nhân đầu tóc đem nàng cấp kéo ra tới, đối phương còn tưởng phản kháng, lại bị Yến Cơ dễ như trở bàn tay cấp bẻ gãy thủ đoạn cùng cổ chân. Như là ném rác rưởi giống nhau tùy tay ném đến bị trói lên lão đầu nhi bên người, lão đầu nhi lúc này cũng sâu kín tỉnh lại. Đại hắn thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh sau lực hiện kinh hoàng nhìn Yến Cơ hai người. Các ngươi muốn làm gì? Mau đem chúng ta buông ra. Nhưng mà hắn hiện tại thập phần già nua, nói chuyện đều hữu khí vô lực, một chút uy hiếp lực đều không có. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Yến Cơ cong cong khóe miệng, nhìn hai người đáy mắt nổi lên ánh sáng. Lại Khinh Phiêu Phiêu bổ sung nói, quan có đầu nợ có chủ, đương nhiên là bị các ngươi giết hại các nàng tới xử quyết hai ngươi, nàng giọng nói rơi xuống. Nguyên bản sáng ngời phòng nhỏ đột nhiên bị sương đen bao phủ. Một cái tiếp theo một cái thiếu nữ quỷ hồn xuất hiện ở phòng giữa, các nàng đều là vẻ mặt oán hận. Lạnh lùng âm hiểm nhìn này đối vợ chồng, trên cổ kia vòng bị chém quá tơ hồng thập phần rõ ràng, ở trong đó có một đạo thập phần hình bóng. Quen thuộc, Yến Cơ ngước mắt nhìn lại, đối tượng một trương màu trắng xanh khuôn mặt, nàng hẳn là chính mình hảo bằng hữu Phương Phương, Phương Phương hướng về phía Yến Cơ lộ ra. Một nụ cười, thực mau lại quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm vợ chồng hai người, thực mau. Này trong căn phòng nhỏ liền chen đầy, Yến Cơ kéo kéo Lâm Tử Hạo ống tay áo. Chúng ta đi thôi, Lâm Tử Hạo lên tiếng. Hai người sóng vai từ kia đen nhánh thông đạo rời đi. Đi rồi không vài bước, phía sau liền truyền đến lưỡng đạo thê thảm hoảng sợ kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, bọn họ bước. Chân không đình, cùng với thê lương tiếng kêu đi ra biệt thự, Yến Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong bóng đêm, chỉnh đống biệt thự bị nồng đậm oán khí bao vây, cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Điều tra Phương Phương nguyên nhân chết, Lâm Tử Hạo trầm mặc hồi lâu mới rất là cảm khái mở miệng. Thấp giọng nói, may mắn chúng ta sinh hoạt chính là pháp trị xã hội. Nhận nuôi viện phúc lợi cô nhi cũng đến đi rất nhiều trình tự, pháp trị xã hội. Yến Cơ lạnh lạnh cười không có phụ họa, muốn thật là pháp trị xã hội, nguyên chủ cũng sẽ không chết như vậy thảm mà đầu sỏ gây tội còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng nghĩ, liếc Lâm Tử Hạo liếc mắt một cái, trở lại cô nhi viện khi. Yến Cơ nhạy bén nhận thấy được có chút bất đồng, cô nhi viện yên tĩnh đáng sợ. Chỉnh đống phòng ở bị hắc ám cắn nuốt, cùng nàng cùng Lâm Tử Hạo đứng địa phương trung gian như là cách một cái tuyến, một bên là nhân gian. Một bên là địa ngục, môn cùng cục một tiếng bị mở ra. Bên trong cánh cửa đen nhánh một mảnh, Yến Cơ hơi nhướng mày, suy tư một lát vẫn là bước ra chân đi vào trong viện. Lâm Tử Hạo vội vàng đuổi kịp. Đồng thời thủ đoạn quay cuồng lấy ra một đống đạo cụ, hắn tắc mấy chương hoàng phù ở Yến Cơ trong tay. Thấp giọng nói, này phù 200 tích phân một chương, uy lực rất lớn, người lấy hảo, người bản thân lưu lại đi, miễn cho đợi chút ta còn muốn bớt thời giờ bảo hộ người, Yến Cơ lại tắc trở về. Sắc mặt bình tĩnh, Lâm Tử Hạo còn muốn nói cái gì đó. Một đạo trầm trọng tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hai người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngày thường vẻ mặt ôn hòa viện trưởng mụ mụ cả người đều dính đầy máu tươi, nàng cười vặn. Vẹo đáng sợ, trong tay kéo một cái tế bạch chân dài, nồng đậm mùi máu tươi một chút tràn ngập toàn bộ không gian, các ngươi đã về rồi, viện trưởng mụ. Mụ ngữ khí hòa ái, nàng cúi đầu nhìn trong tay gãy chân, biểu tình bất biến, đã trễ thế này mới trở về. Mụ mụ đều chuẩn bị đi ra ngoài tìm các ngươi đâu. Nàng nói xong ha ha ha cười rộ lên, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng cười dần dần âm lãnh trầm trọng. Phảng phất bén nhọn châm ống thứ mang tai, không khí càng thêm khủng bố. Yến Cơ nhìn gãy chân mặt không đổi sắc hỏi nàng. Đây là ai chân, Thanh Thanh, Tiểu Uyển, vẫn là Mộng Mộng, viện trưởng biểu tình càng thêm vặn vẹo. Nàng ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Yến Cơ, như là vứt xác dường như ném xuống trong tay nắm gãy chân. Người đều đã biết, người đều đã biết, kỳ thật chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không cần phản kháng, mụ mụ vẫn là rất đau các ngươi nha, không chờ Yến Cơ nói chuyện. Viện trưởng lo chính mình lại nói, viện trưởng đã từng ở địa phương khác cũng khai quá cô nhi viện. Thu dưỡng một đống cô nhi đứa trẻ bị vứt bỏ. Chỉ là nàng mục đích lại không đơn thuần, thu dưỡng này đó hai từ chỉ là vì từ giữa kiếm chắc lợi nhuận thôi, những cái đó thích đứa bé, những cái đó thích ấu, nữ, những cái đó thích thiếu niên thiếu nữ, chỉ cần thỏa mãn bọn họ là có thể kiếm được không ít tiền, vốn dĩ hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Ai biết cái kia kêu Mộng Mộng nữ hài cư nhiên dám đi đầu phản kháng nàng, sau lại thế nào đâu? Viện trưởng mụ mụ cau mày nghĩ, a, nghĩ tới, sao lại cái kia không nghe lời tiểu cô nương, bị nàng phanh thây a tương đương nghĩ, cặp kia tràn ngập cừu hận màu đỏ tươi đôi mắt. Viện trưởng lại suy suy nở nụ cười, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, nàng nhìn về phía Yến Cơ. Ngữ khí lạnh băng, các ngươi không nghe lời, mụ mụ cũng muốn giáo huấn của các ngươi, Yến Cơ đang muốn dẫn đầu chế phục đối phương. Không nghĩ tới một sợi oán khí quấn quanh ở tứ chi thượng. Làm nàng động tác cứng đờ một lát, Yến Cơ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Một trương mặt quỷ cùng nàng chỉ ly không đến 3 cm khoảng cách đối phương trên người truyền. Đến âm lãnh hơi thở thập phần nồng đấm mơ siêu gương mặt này rất quen thuộc. Quen thuộc đến Yến Cơ đều có chút kinh ngạc này trợ giúp viện trưởng quân lấy nàng quỷ cư nhiên là Mộng Mộng. Ha ha ha, thật là mụ mụ ngoan Mộng Mộng, viện trưởng vừa lòng cười. Thanh âm mang theo vài phần điên cuồng, Yến Cơ hơi cau mày. Này đỏ oán khí đối nàng tới nói căn bản làm tạo không thành bao lớn thương tổn. Nàng dễ như trở bàn tay tránh thoát oán khí dây dưa. Trở tay nhấc lên Mộng Mộng đầu tóc đem nàng bị kéo xuống dưới, Mộng Mộng vẫn duy trì bị phanh thây. Trạng thái tứ chi đầu cùng thân thể đều là tách ra, chỉ có trung gian hợp với một cây tơ hồng, bị chém miệng vết thương lộ ra sâm sâm bạch cốt thịt thối. Mơ hồ còn có thể nhìn đến từng con màu trắng dòi bọ ở thịt thối chui tới chui lui, đáng sợ lại ghê. Tờ mơ siêu ở Yến Cơ lôi kéo Mộng Mộng kia một khắc, viện trưởng cũng nhân cơ hội cầm lấy bên cạnh ghế hướng tới Yến Cơ tạp qua đi, đứng ở bên người Lâm. Tử Hạo lập tức đem Yến Cơ hướng bên cạnh kéo ra. Né tránh tạp lại đây ghế. Hắn nhìn Yến Cơ trước mặt nữ quỷ. Mím môi cánh nói. Ngoạc kép, viện trưởng liền giao cho ta đi. Ta có thể đối phó nàng tốt. Vậy ngươi cẩn thận, Yến Cơ không cự tuyệt. Này viện trưởng lực sát thương đích xác chẳng ra gì. Lâm Tử Hạo có thể đối phó được nàng hiện tại tương đối tò mò là Mộng Mộng vì cái gì sẽ trợ giúp. Viện trưởng, nàng không phải bị viện trưởng giết hại sao? Lâm Tử Hạo nghe Yến Cơ lời nói sau đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Trong lòng tức khắc trào ra vô hạn lực lượng, hắn thu hảo thủ thượng hoàng phù, thay đổi một phen trường kiếm cầm ở trong tay, hắn nhất định sẽ không làm Yến Cơ thất vọng. Mà Yến Cơ còn lại là đối Mộng Mộng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Viện trưởng là giết hại ngươi hung thủ. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Hiển hách hách, Mộng Mộng đột nhiên cười rộ lên. Nguyên bản sáng ngời tràn ngập linh khí đôi mắt lúc này bị màu đỏ tươi tràn ngập. Chỉ còn lại có vô tận bạo ngược, các ngươi đều giống nhau, Mộng Mộng khàn khàn thanh âm mở miệng. Nói, nàng sắc hận giết nàng viện trưởng, nhưng là nàng càng hận, lại là những cái đó cùng nàng giống nhau. Hơn nữa cùng nhau sinh sống đã nhiều năm cô nhi. Nếu không phải bọn họ vì ở viện trưởng trước mặt biểu hiện, nàng đã sớm cầm chứng cứ móc ra cô nhi viện, nàng rõ ràng là vì đại gia suy nghĩ, chỉ cần viện trưởng bị đả đảo, bọn họ liền không cần tiếp tục quá như vậy hắc ám sống không bằng chết sinh sống. Chính là đám kia người, cô phụ nàng tín nhiệm, thậm chí còn giúp viện trưởng đem chính mình phanh thây, bọn họ cầm đao. Một đao hoa ở trên người mình, đau quá a, thật sự đau quá a. Mộng Mộng trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, tràn ngập oán hận thanh âm phẳng phất phải phá tan tận trời. Ta thật sự đau quá a, Yến Cơ trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, nàng nhìn đến. Ở một cái không có ánh trăng trong đêm tối. Viện trưởng mang theo mười mấy tuổi không thế nào đại thiếu niên thiếu nữ đem nhắm chặt hai mắt. Không biết sống chết Mộng Mộng ném tới trên mặt đất ở viện trưởng chỉ huy hạ. Bọn họ cầm đao, chặt bỏ Mộng Mộng tứ chi cùng đầu, còn dùng Mộng Mộng đã từng dùng quá dao gọt hoa quả. Cắt lấy trên người nàng thịt bọn họ đều đáng chết a. Mộng Mộng xuất hiện ở Yến Cơ bên người. Ngữ khí âm lãnh, cho nên ta cũng sẽ làm cho bọn họ nếm đến loại cảm giác này. Mọi người đều là bạn tốt, phải có phúc cùng hưởng a. Không phải sao, Yến Cơ trước mặt cảnh tượng lại là vừa chuyển, đã từng tham dự quá giết hại Mộng Mộng người đều như là điên rồi dường như, cầm đao không ngừng thọc hướng người bên cạnh, thê lương kêu thảm thiết vẫn luôn không đoạn quả. Yến Cơ nhìn trước mắt huyết tinh cảnh tượng, mặt không đổi sắc nói, giết người thì đền mạng, báo ứng khó chịu, nhưng là chúng ta cũng không có thương tổn ngươi, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ viện trưởng đối phó chúng ta? Ta không phục, ta không phục, Mộng Mộng thét chói tai. Đánh vỡ trước mặt ảo giác, Lâm Tử Hạo đã thành công chế phục viện trưởng. Hắn lo lắng nhìn Yến Cơ, hỏi, thế nào, ngươi không sao chứ? Yến Cơ lắc đầu, tiếp tục cùng Mộng Mộng đối diện, ngươi giúp đỡ viện trưởng. Vậy ngươi cùng nàng cùng đã từng thương tổn quá ngươi người lại có cái gì khác nhau? Mộng Mộng trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta còn có một cái nguyện vọng, ngươi giúp ta hoàn thành, ta liền sẽ rời đi. Cái gì nguyện vọng? Đem dòng suối nhỏ mang đến thấy ta. Yến Cơ nhướng mày. Không đợi nàng trả lời, Mộng Mộng thân ảnh đã biến mất ở trong phòng, mà bị oán khí cắn nuốt sân cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Tử Hạo nhích lại gần, Yến Cơ nói, đem nàng quan tiến tầng hầm ngầm đi. Đi lên nhìn xem mặt khác mấy cái người chơi xảy ra chuyện không có. Hảo, Lâm Tử Hạo kéo viện trưởng đem nàng ném vào tầng hầm ngầm, thuận tay khóa cửa lại. Mà Yến Cơ còn lại là lên lầu xem xét tình huống. Nàng đẩy ra chính mình cư trú phòng, một cổ nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt xông vào mũi. Lâm Thanh Thanh cùng Vạn Tiểu Uyển thuần trắng khăn trải giường đã bị đỏ tươi nhiễm hồng. Hai viên trừng mắt mang theo không dám tin tưởng biểu tình lộ ra liền như vậy bị bãi ở gối đầu. Thượng, nội tạng cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị tùy ý ném ở trong phòng. Yến Cơ nhíu. Nhíu mày, rời khỏi phòng thuận tay khóa cửa lại, Lâm Tử Hạo lúc này cũng từ cư trú phòng ra tới. Hắn biểu tình ngưng trọng, chú ý tới Yến Cơ nhìn qua tầm mắt mở miệng nói. Ngoạc kép, đã chết ba cái. Còn có một cái không phát hiện, giữ cửa khóa đi. Nhìn xem cô nhi viện những người khác có hay không xảy ra chuyện, ân, kiểm tra qua đi. Trong cô nhi viện chỉ có bọn họ bên này mấy cái người chơi xảy ra sự tình. Mặt khác cô nhi đều trong lúc ngủ mơ vẫn chưa bị bừng tỉnh, trời còn chưa sáng. Yến Cơ nghĩ đến Mộng Mộng phía trước lời nói. Mở miệng nói, ngày mai ta không đi trường học. Chúng ta trực tiếp đi đem dòng suối nhỏ tìm tới. Nhiệm vụ hẳn là liền hoàn thành. Hảo, Lâm Tử Hạo thập phần nghe lời đồng ý, thiên tờ mở sáng. Yến Cơ đầu tiên là kêu Lâm Tử Hạo một khối chuẩn bị đại gia bữa sáng. Tuy rằng lý trí minh bạch này đó đều là phó bản NPC. Bất quá nhìn tiểu hài tử thiên chân vô tả ánh mắt lại như thế nào cũng không có biện pháp đem bọn. Họ coi như là giả dối, Yến Cơ trả lời bằng này mấy cái tiểu hài tử 10 vạn cái vì cái gì? Lại dặn dò mặt khác mấy cái tuổi hơi chút đại điểm hài tử chiếu cố bọn họ. Sau đó mới cùng Lâm Tử Hạo đi dòng suối nhỏ nơi đại học tìm người, mới đến cửa trường Yến Cơ liền. Gặp dòng suối nhỏ bạn trai Đại Thành, ở nàng đe dọa dưới. Đại Thành thực mau liền lãnh hai người đi vào dòng suối nhỏ trước mặt tiểu Yến. Tử Hạo, các ngươi như thế nào tới? Dòng suối nhỏ nghi hoặc nhìn Yến Cơ, lo lắng nói, hôm nay là thứ hai, ngươi như thế nào không đi trường học? Lâm Tử Hạo không biết như thế nào trả lời dòng suối nhỏ vấn đề. Nhấp miệng đứng ở một bên không hé răng, nhưng thật ra Yến Cơ đôi mắt chớp chớp, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, mang theo một chút khóc nức nở. Dòng suối nhỏ tỉ, hôm nay buổi sáng lên thời điểm phát hiện viện trưởng mụ mụ không thấy. Chúng ta thực lo lắng, dòng suối nhỏ tỉ ngươi có thể bồi chúng ta cùng đi tìm viện trưởng mụ mụ sao? Giọng nói của nàng hoảng loạn bất lực, nếu không phải Lâm Tử Hạo không biết trình chuyện trải qua sợ là cũng sẽ bị nàng lừa bịp qua. Đi, dòng suối nhỏ cũng không nghĩ tới Yến Cơ sẽ lừa chính mình. Vừa nghe trên mặt liền hiện ra vài tia lo lắng. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Yến Cơ bả vai, ôn nhu trấn an, đừng hoảng hốt, dòng suối nhỏ tỉ này liền đi theo ngươi nhìn xem ơ siêu, Đại Thành. Ngươi giúp ta đem này phân tư liệu cấp Lâm giáo thụ, nàng đem trong tay văn kiện tư liệu đưa cho. Đại Thành, nằm Yến Cơ rời đi trường học, dọc theo đường đi vẫn luôn ôn nhu an ủi, thoạt nhìn thập phần bất lực đáng thương. Yến cơ hốc mắt chóp mũi đều hơi hơi phiếm hồng, nàng bản thân diện mạo chính là thiên nhu nhược, như vậy thoạt nhìn giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương dường như. Mặc dù Lâm Tử Hạo biết nàng là ở diễn kịch cũng tránh không thể tránh cho đau lòng lên, thực mau ba người liền đến cô nhi viện ngoại, ở bồi dòng suối nhỏ tiến vào cô nhi viện nháy mắt. Hệ thống thanh âm liền ở bên tai vang lên, chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Cô nhi viện bí mật ngay sau đó cô nhi viện lại bị nồng đậm oán khí vây quanh. Nguyên bản ở đại sảnh chơi đùa bọn nhỏ thực mau liền biến mất tung tích. Chỉ còn lại có Yến Cơ, Lâm Tử Hạo cùng với dòng suối nhỏ ba người, dòng suối nhỏ tựa hồ có chút mộng. Bước, mờ mịt nhìn trước mắt cảnh tượng. Tiểu Yến, đây là, sao lại thế này? Dòng suối nhỏ tỉ, có người muốn ta mang ngươi lại đây thấy nàng, ai? Mộng mộng, dòng suối nhỏ đột nhiên không nói. Cũng đúng lúc này, mộng mộng xuất hiện ở ba người trước mặt, nàng như cũ là phía trước nhìn đến bộ dáng kia. Sợ tới mức dòng suối nhỏ đột nhiên lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt hoảng sợ, dòng suối nhỏ, ta hảo muội muội, mộng mộng nhếch môi cười. Cắt cao nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ, Lâm Tử Hạo bất động thanh sắc đi đến Yến Cơ bên người. Có chút kinh ngạc, các nàng là tỉ muội. Dòng suối nhỏ giống như không phải cô nhi đi. Ai biết được Yến Cơ hồi hắn, kỳ thật không khó đoán được mộng mộng đối dòng suối nhỏ là còn có oán khí, như vậy khẳng định là dòng suối nhỏ đối mộng mộng làm sự tình gì. Nàng không phải cái cô nhi lại ở cô nhi viện, hoặc là bị cha mẹ vứt bỏ, hoặc là chính là đi lạc tìm không thấy thân nhân. Yến Cơ cảm thấy mặt sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít, có lẽ chính là dòng suối nhỏ đem mộng mộng đánh mất. Yến Cơ không đem chính mình suy đoán nói ra. Dù sao này đối hai chị em sự tình tóm lại là muốn các nàng chính mình giải quyết. Dòng suối nhỏ từ kinh hãi chung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn trước mặt đáng sợ thân ảnh, liếm liếm có chút làm cánh môi. Thử mở miệng, mộng mộng, thật là ngươi sao, bằng không còn có thể là ai đâu. Nhìn đến ta như vậy có phải hay không thực kinh ngạc? Nếu không phải lúc ấy ngươi không nghe lời loạn đi, ta vì tìm ngươi, cũng sẽ không bị người bắt đi. Cuối cùng tới rồi trong cô nhi viện ta biến thành như vậy. Không đều là ngươi làm hại sao? Dòng suối nhỏ nghe vậy cắn cắn môi cánh. Biểu tình áy náy, nàng cùng mộng mộng là thân tỉ muội. Mộng mộng so nàng lớn hơn 2 tuổi. Ở nàng 4 tuổi khi cha mẹ mang theo hai chị em lên phố chơi. Dòng suối nhỏ muốn ăn đường hồ lô, cha mẹ ở mua điện ảnh phiếu, mộng mộng liền mang theo muội muội đi mua đường hồ lô ăn, mới vừa mua 2 căn đường hồ lô mộng mộng. Hồi quá mức liền không thấy được chính mình muội muội thân ảnh. Nàng bị dọa tới rồi khắp nơi tìm kiếm, kết quả bị 2 cái nam cấp mạnh mẽ mang đi, đó là một đôi bọn buôn người. Vốn là tưởng đem mộng mộng cấp bán được trong núi đi. Ai biết trên đường gặp được ngoài ý muốn, mộng mộng lại bị ném ở trên đường cái. Tiểu hài tử đã trải qua như vậy kinh tâm động phách sự tình, bị dọa đến thiếu chút nữa không có hồn. Xuất hiện ở cô nhi viện khi, về người nhà ký ức đều có chút không nhớ rõ. Ở nàng trước khi chết kia một khắc mới đột nhiên nhớ tới, thực xin lỗi, dòng suối nhỏ áy náy xin. Lỗi, mộng mộng cười lạnh, thực xin lỗi có thể làm ta sống lại sao? Người thật tốt a, ở nhà khoái hoạt vui sướng, còn thi vào đại học, tiền đồ quang minh, mà ta đâu, ta liền biết đãi ở trong bóng tối, như là xú lão thử giống nhau. Không phải như thế, người đi lạc sao, ta cùng ba mẹ vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Bọn họ vì tìm ngươi còn từ rất công tác. Dòng suối nhỏ hốc mắt đỏ một vòng, nức nở nói, người nếu là hận ta, liền đem ta giết đi, ta vẫn luôn thực áy náy. Mộng mộng không nói chuyện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ, một lát sau nàng mới cười cười. Hảo a, vậy ngươi liền tới bồi ta đi. Dòng suối nhỏ biểu tình đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn trước mắt tràn ngập oán hận mộng mộng cười cười. Nhẹ giọng kêu lên, Tỷ tỷ, nàng mặt mày cùng cười rộ lên bộ dáng cùng Mộng Mộng thập phần tương tự, Mộng Mộng động tác. Một đốn, một lát sau, nàng vung tay lên, trực tiếp đem dòng suối nhỏ ném ra cô nhi viện, không cần lại đến, dòng suối nhỏ sửng sốt. Một bên cười một bên rớt nước mắt, tỷ tỷ ngươi vẫn luôn là như vậy, ngươi vẫn luôn đều đối ta thực hảo, khi còn nhỏ làm cái gì đều nhường ta, tỷ tỷ. Tuy rằng khi đó còn nhỏ, nhưng hiện tại về giờ tình cảnh lại rành mạch hiện lên ở trong óc giữa, hai cái bộ dáng tương tự. Tiểu cô nương tay nắm tay ngồi ở cùng nhau, đại cái kia đem trong tay xinh đẹp búp bê Barbie cho bên cạnh tiểu cô nương cười. Lộ ra còn không có trường tề hàm răng, mềm mềm mại mại nói, giải giải chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Ở cô nhi viện đãi 10 ngày, hết chương.